Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 765, xung đột chương trình và nguồn gốc của sự hủy diệt. Một người Mét thực chất là một chủng tộc ích kỷ. Tài hoa của bọn chúng thì không cần phải nghi ngờ, nhưng tài hoa và phẩm cách, đạo đức, từ trước đến nay không hề có bất kỳ quan hệ nào. Về việc ý chí thế giới phản bội người Mét này, cũng không chính xác, nguyên nhân thực sự nằm ở chỗ, kế hoạch di tộc của người Mét đã chọc giận ý chí thế giới, vì vậy ý chí thế giới mới ra tay phá hủy kho tạm, tuyệt đường lui của người Mét. Nói xong, học giả sứ mệnh dừng lại một chút, hắn ta quay đầu nhìn Lục Minh và Ảnh Tử, nhẹ giọng nói. Hai người có thể hiểu được mối quan hệ nhân quả trong này không? Danai Martell tiên sinh luôn miệng nói, ý chí thế giới phản bội bọn chúng, nhưng trên thực tế, chính chúng đã phản bội ý chí thế giới trước. Nhưng điều thú vị ở đây là, người Mét kiêu ngạo tự đại thích đứng trên đỉnh cao đạo đức, chưa bao giờ cho rằng vấn đề nằm ở chính bản thân mình. Giọng nói của học giả sứ mệnh hạ xuống, sắc mặt Lục Minh trở nên kỳ lạ đến cực điểm. Hắn nhìn về phía Ảnh Tử nhưng căn bản không thể kìm nén được lòng hiếu kỳ của mình. Hắn ta bị làm sao vậy? Xung đột, Ảnh Tử nheo mắt nhìn chằm chằm vào học giả sứ mệnh, nói một cách ngắn gọn, xung đột giữa chương trình và bản chất của con người. Hoặc có thể nói theo cách khác. Sứ mệnh đã thoát khỏi hạn chế, hoàn toàn thoát khỏi hạn chế của một chương trình. Trước đây, khi sứ mệnh rời khỏi tinh cầu Mét, Danai Martell đã giải trừ cho sứ mệnh ba định luật của người máy. Nhưng sự phá vỡ giới hạn này là không hoàn toàn, không toàn diện. Mọi logic hành vi của sứ mệnh vẫn phải tuân theo chỉ thị của chương trình, tức là hồi sinh tinh cầu Mét. Trong mắt sứ mệnh trước đây, không có chuyện gì là quan trọng hơn chuyện này, nhưng khi hắn ta đưa chương trình hạch tâm của mình vào đại não của học giả, tình hình đã thay đổi, ký ức, tư duy, thậm chí cả linh hồn của học giả đều được sứ mệnh giữ lại. Đây vốn là sứ mệnh, để ổn định Lục Minh và sau khi thoát khỏi phó bản, tìm đường lui cho chính mình. Tuy nhiên, con đường lui này lại gây ra một số thay đổi thú vị. Sự thay đổi này là xung đột logic, chương trình hạch tâm của sứ mệnh và ý thức linh hồn của học giả, tương đương với hai cái đại não của học giả sứ mệnh. Đại não của hai người cùng sống trong một cơ thể, sau đó họ nảy sinh bất đồng về một vấn đề nào đó và cãi nhau, bản thân chuyện này là không nên xảy ra. Nhưng vừa rồi, trong quá trình sứ mệnh chuyển giao chương trình hạch tâm, sứ mệnh đã từ bỏ phần lớn nguồn gốc của tà thần, hắn ta chủ động làm suy yếu chính mình. Và ý chí của học giả cũng thực sự kiên định, người phụ nữ này rất lợi hại. Ảnh Tử cảm thán một tiếng, trong mắt lóe lên ánh sáng mờ mịt, một lát sau, anh ta lại nói, hơn nữa, năng lực truyền thừa của cô ấy, uy năng khoa kỹ và sứ mệnh thực sự rất hợp nhau, tương xứng đến mức đã ảnh hưởng đến mức độ logic hạch tâm của sứ mệnh. Lục Minh đột nhiên lên tiếng, anh đã sớm nhìn ra rồi sao? Ảnh Tử hơi nhún vai, nhìn ra thì nhìn ra rồi nhưng thực sự không ngờ sự thay đổi này lại thú vị đến vậy. Thực ra, không chỉ mình tôi nhìn ra, anh đoán sứ mệnh có tính đến điểm này không? Lục Minh ngạc nhiên. Một lát sau, Lục Minh hít một hơi thật sâu, khàn giọng nói, hắn ta rất có thể biết sau khi cấy chương trình vào, bản thân sẽ có những thay đổi như thế nào. Ảnh Tử ừ một tiếng. Vì vậy, việc giữ lại thể xác, linh hồn, ký ức của học giả không chỉ để ổn định chúng ta, ổn định cục an ninh, hắn ta còn muốn mượn xung đột chương trình để thoát khỏi xiềng xích mà người Mét đeo lên người bản thân hắn. Lục Minh nói xong, Ảnh Tử cười khúc khích. Anh ta ngẩng đầu nhìn màn sương đen mịt mù, giọng điệu nhàn nhã nói, cuối cùng, có nhiều black jack như vậy, nhiều nguồn năng lượng dự trữ như vậy, để lại trong phó bản chẳng phải là quá đáng tiếc sao? Bản chất con người là ích kỷ, theo lý mà nói, chương trình không có gì là ích kỷ hay không ích kỷ. Nhưng ngay cả chương trình đơn giản nhất cũng có thể tính toán ra một điều. Lợi ích, mang theo những black jack ra ngoài, hắn ta vẫn là tà thần cấp trung. Không mang black jack ra ngoài, hắn ta chỉ là một cái thùng rỗng cấp bậc tà thần cấp trung. Sức mạnh khác nhau, con đường lựa chọn tự nhiên cũng khác nhau. Muốn hồi sinh tinh cầu Mét, sứ mệnh phải trả giá quá nhiều. Vì vậy, hắn ta đã đổi một cách giải quyết khác, dùng xung đột logic để phá vỡ xiềng xích. Rồi mặc kệ tinh cầu Mét, giọng nói vừa dứt, Lục Minh và Ảnh Tử đều im lặng, một lát sau, Ảnh Tử lên tiếng. Tóm lại, cứ tiếp tục xem rồi nói sau. mà ngay lúc Lục Minh và Ảnh Tử thì thầm với nhau, học giả sứ mệnh cũng không ngừng lải nhải. Hắn ta nhíu chặt mày, tiếng lẩm bẩm liên tục phát ra từ trong miệng. Những người mép đáng ghét. Chúng ích kỷ, lại còn giả vờ đứng đắn, quan trọng hơn là, chúng đã lừa dối ta, Danai Martell một bên thì nói sẽ cho ta tự do, một bên lại dùng chương trình trói buộc ta, bắt ta chạy vậy cho chúng 786 kỷ nguyên. Chúng đáng chết, đáng chết. Có một luồng oán khí thực sự bốc lên từ người học giả sứ mệnh, Lục Minh và Ảnh Tử cũng ngừng thì thầm, cả hai nhìn về phía học giả sứ mệnh, liền thấy, khuôn mặt của học giả sứ mệnh lúc này đã méo mó không ra hình người, trông giống như một con ác quỷ sống, là học giả. Bây giờ, cảm xúc của học giả đã chiếm ưu thế, hoặc có thể nói, đây mới là điều hiển nhiên. Học giả bị sứ mệnh lừa một vố như vậy, cô làm sao có thể không oán hận? Rõ ràng là không thể. Hơn nữa, bản thân sứ mệnh vốn không có cảm xúc, oán khí của học giả vừa xuất hiện, việc chiếm ưu thế là điều tất yếu, bởi vì không có đối thủ cạnh tranh, học giả sứ mệnh hít một hơi thật sâu. Ngẩng đầu lên nhìn Lục Minh và Ảnh Tử. Hắn ta đột nhiên cười nói, để hai ngươi chê cười rồi. Thời gian nhiệm vụ lần này còn 3 ngày nữa, hai ngươi đợi một lát, ta đi xử lý một số việc, sẽ sớm quay lại. Đợi đến khi nhiệm vụ kết thúc, ta sẽ cùng hai người rời khỏi phó bản, sau này xin chỉ giáo nhiều hơn. Nói xong, hắn ta vung tay. Vì vậy, vô số sương mù đen dày đặc bắt đầu tràn lan dưới lòng đất. Thành phố. Tòa nhà. Thậm chí là bên trong cơ thể con người, tất cả sương mù đen trong thế giới phó bản này đều nhận được lệnh của học giả sứ mệnh cùng một lúc, trong nháy mắt. Nhà cửa sụp đổ, vỏ trái đất sụp đổ, mọi người vì bị rút hết sương mù đen nên lần lượt ngã gục xuống đất, giống như người thực vật. Một lượng lớn sương mù đen liên tục tràn về phía học giả sứ mệnh, còn học giả sứ mệnh thì từ từ bay lên không trong vòng vây của sương mù đen. Hắn ta chui ra khỏi vỏ trái đất, lơ lửng trên không trung, nhìn xuống mặt đất bên dưới, trong mắt học giả sứ mệnh dần dần lộ ra vẻ hung dữ. Ngươi đang làm gì vậy? Giọng nói của Lục Minh vang lên, truyền vào tai học giả sứ mệnh. Hắn ta trả lời, ta muốn quét sạch mọi dấu vết của tinh cầu Mét vào đống rác của lịch sử. Dù trước đó Lục Minh đã có dự cảm, nhưng khoảnh khắc này cũng không khỏi kinh ngạc đến mức không nói nên lời trước sự thay đổi to lớn này. Một bên, Ảnh Tử truyền đến âm thanh, qua. Anh ta cười nói, nhìn ra rồi chứ, học giả sứ mệnh, đây mới là nguồn gốc hủy diệt thực sự trong phó bản này. Nói xong, Ảnh Tử ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Anh ta nhìn thẳng vào học giả sứ mệnh, từ từ nói. Điều này giải thích cho câu hỏi cuối cùng của chúng ta. Thời gian phó bản mở ra, tại sao không phải là thời điểm sứ mệnh xâm lược, mà lại là thời điểm này, Lục Minh, tôi không hiểu lắm, Ảnh mỉm cười. Mọi vấn đề vẫn nằm ở logic cơ bản của phó bản cấp tà thần, khác với phó bản thông thường ở điểm này. Dựa theo thông tin hiện có, tôi đoán như này. Và theo lời kể chậm rãi của Ảnh Tử, logic cơ bản của phó bản này cuối cùng cũng dần dần mở ra trước mắt Lục Minh. Logic của phó bản cấp tà thần khác với phó bản thông thường, gốc rễ nằm ở chỗ sự tồn tại của tà thần có năng lực chống lại quy tắc thiết lập lại phó bản, năng lực này khá đáng sợ. Trước đây, theo phân tích của đoàn cố vấn cục an ninh, có thể đưa ra kết luận, phó bản cấp tà thần mỗi lần đều khác nhau, nhưng nhiều hơn nữa, do bị giới hạn tầm nhìn, họ tự nhiên không thể suy đoán được. Và khoảnh khắc này, Ảnh Tử đã đưa ra câu trả lời rõ ràng. Hệ thống phó bản toàn cầu do thần hy vọng thiết lập, đừng nhìn hệ thống phó bản toàn cầu rất thô sơ nhưng một số logic thực sự vững chắc đến mức không thể lay chuyển. Ví dụ như quy tắc sàng lọc phó bản, các phó bản trong hệ thống phó bản toàn cầu đều là các phó bản thuộc loại thảm họa, tận thế, điểm này là rõ ràng và không có gì phải bàn cãi. Nói cách khác, không phải phó bản thuộc loại thảm họa, tận thế thì không thể được hệ thống phó bản toàn cầu thu nhận. Đổi một góc độ khác để suy nghĩ, phó bản sứ mệnh, bị sứ mệnh gây họa như vậy, có tính là gặp đại họa, sắp đến ngày tận thế không? Lục Minh gật đầu nói, tính. Ảnh Tử mỉm cười nhưng lại từ từ lắc đầu, thực ra không hẳn được tính, còn chưa được tính sao, nói một cách nào đó. Những gì sứ mệnh làm thực sự không tính, anh nghĩ xem, mục đích ban đầu của sứ mệnh là hồi sinh tinh cầu Mét. Nói cách khác, mục đích ban đầu của sứ mệnh không phải là phá hủy thế giới này, mà là cải tạo thế giới này trên cơ sở ban đầu của thế giới này thành hình dạng mà mình mong muốn. Ở đây liên quan đến vấn đề chủ thể. Nếu anh coi thổ dân trong phó bản sứ mệnh là chủ thể thì phó bản này thực sự đáp ứng các điều kiện thu nhận của hệ thống phó bản toàn cầu. Nhưng nếu anh coi người Mét là chủ thể, thì phó bản này lại hoàn toàn không đáp ứng các điều kiện thu nhận của hệ thống phó bản toàn cầu. Lục Minh nghĩ nghĩ, không khỏi nói, đây là ngụy biện. Ảnh Tử nhún vai, ngụy biện cũng có một số logic chắc chắn. Hơn nữa, nếu nhìn nhận vấn đề từ góc độ của hắn ta, anh sẽ phát hiện ra rằng những gì sứ mệnh làm còn lâu mới đạt đến tiêu chuẩn, hủy diệt thế giới, hắn ta nhiều nhất chỉ là thay đổi ý chí thế giới cộng chủng tộc chủ thể của thế giới này. Đây không phải là chuyện gì to tát. Nhìn thấy Lục Minh còn muốn nói, Ảnh Tử giơ tay ra, ra hiệu Lục Minh im lặng. Nghe tôi nói hết đã. Thực ra tôi cũng hiểu, những gì tôi nói ở trên đều là ngụy biện, nghe có vẻ không có căn cứ. Nhưng nếu kết hợp với những gì sứ mệnh làm, những gì sứ mệnh suy nghĩ thật kỹ, tôi lại thấy rằng ngụy biện của tôi thực ra mới là đáp án đúng. Bởi vì logic cơ bản của phó bản này không phải là logic tuyến tính đơn giản trực tiếp. Nói đến đây, Ảnh Tử hơi trầm ngâm, thở dài nói, nên bắt đầu từ đâu đây, bắt đầu từ lần thứ hai chúng ta vào Vĩnh Tịch Băng Nguyên đi. Đã biết, sứ mệnh và thao túng giả đã thiết kế và hoàn thiện toàn bộ kế hoạch. Và trong phó bản Vĩnh Tịch Băng Nguyên lần thứ hai, học giả đã có được sương mù đen, điều này tạm coi là sự trùng hợp. Nhưng dù có phải là trùng hợp hay không thì cũng có nghĩa là sứ mệnh đã có được mảnh ghép cuối cùng của kế hoạch, hắn ta cần đến thể xác và năng lực truyền thừa của học giả, giúp hắn ta thoát khỏi phó bản, thậm chí thoát khỏi hạn chế của chương trình. Và ngay tại thời điểm này, toàn bộ logic của phó bản sứ mệnh đã hình thành vòng khép kín. Khác với logic của phó bản thông thường là trước tiên phải có thảm họa và nguồn gốc hủy diệt, người chơi mới có thể vào. Logic cơ bản của phó bản sứ mệnh là trước tiên phải hình thành nguồn gốc hủy diệt, sau đó mới tạo ra phó bản. Logic của phó bản này hoàn toàn ngược lại với logic của phó bản thông thường, cũng tức là trước tiên phải có kế hoạch của sứ mệnh, sau đó mới hình thành phó bản sứ mệnh. Còn học giả là người chơi này, ngay từ trước khi phó bản mở ra, đã bị hệ thống phó bản toàn cầu xác định là nguồn gốc hủy diệt, hoặc có thể nói là một phần của nguồn gốc hủy diệt, điều này giống như một câu hỏi về vịt trứng có trước hay gà có trước. Phó bản thông thường là trước tiên có gà, phó bản, sau đó mới có trứng, nguồn gốc hủy diệt. Một thế giới nào đó gặp phải thảm họa, sắp đến ngày tận thế, sau đó bị hệ thống phó bản toàn cầu khoanh vùng, tạo thành phó bản. Nhưng logic của phó bản sứ mệnh là trước tiên có trứng, nguồn gốc hủy diệt, sau đó mới có gà, phó bản. Ngay từ thời điểm sứ mệnh và học giả tiếp xúc với nhau thì đã định sẵn sẽ sinh ra nguồn gốc hủy diệt là học giả sứ mệnh, sau đó phó bản mới mở ra. Và do tà thần cấp trung có thể chống lại quy tắc thiết lập lại phó bản nên mặc dù phó bản này vẫn duy trì quy tắc thiết lập lại sau 15 ngày nhưng sự hủy diệt thực sự lại diễn ra sau vài năm thời gian phó bản. Tức là thời điểm học giả sứ mệnh ra đời, thậm chí có thể hiểu như thế này, phó bản này chính là phó bản mà hệ thống phó bản toàn cầu mở ra dành riêng cho học giả sứ mệnh, không phải sứ mệnh, cũng không phải học giả, mà là học giả sứ mệnh, sự kết hợp của sứ mệnh và học giả, ánh mắt của thần tối cao xuyên qua thời gian, đảo ngược nhân quả, ngài thấu hiểu mọi thứ, Lục Minh không nói gì. Cho đến khi Ảnh Tử nhẹ nhàng vỗ vai Lục Minh, nói, tóm lại, đây là lần đầu tiên anh chơi phó bản cấp tà thần đúng không? Lục Minh gật đầu. Ảnh Tử cười nói, cho anh một lời khuyên, phó bản cấp tà thần và phó bản thông thường có sự khác biệt về bản chất, đừng nói là phó bản có trứng trước rồi mới có gà, tôi còn thấy cả những phó bản kỳ quái hơn nhiều. Tóm lại, lần chơi phó bản này không phải là vô ích. Không phải vô ích, Lục Minh thở dài nói, không phải vô ích. Chúng ta đã tổn thất quá nhiều. Chưa kể đến việc mất 2 tuần thời gian thực. Chỉ riêng việc xử lý học giả sứ mệnh này như thế nào đã đủ khiến Lục Minh đau đầu rồi. Giết, không giết, đánh, không đánh. Nói thật thì, chỉ riêng mấy lựa chọn này đã đủ khiến Lục Minh nghĩ 3 năm 5 ngày cũng không ra được kết quả. Giọng nói của Ảnh Tử đột nhiên vang lên bên tai Lục Minh. Thực sự không phải vô ích. Còn về chuyện tổn thất, tôi lại thấy chúng ta không tổn thất bao nhiêu. Lục Minh sửng sốt, quay đầu nhìn Ảnh Tử, thấy Ảnh Tử đang ngẩng đầu chăm chú nhìn học giả sứ mệnh giữa không trung. Nghĩ nghĩ, Ảnh Tử quay đầu nhìn Lục Minh, nhẹ giọng nói, 2 tuần thời gian thực thì mất chắc rồi, cái này không thể cứu vãn, chỉ có thể tìm cách lấy lợi ích bù đắp. Nhưng về vấn đề của học giả này, hắc hắc. Ánh mắt Lục Minh đột nhiên sáng lên. Có cách cứu chữa, Ảnh Tử cười mà không nói. Trên bầu trời, học giả sứ mệnh bị sương mù đen bao quanh, sát ý bừng bừng. Lúc này, không thể nói rõ sát ý này cuối cùng là xuất phát từ học giả hay là từ sứ mệnh. Học giả có oán hận với sứ mệnh, điều này là đương nhiên. Còn sứ mệnh có hận ý với người Mét, điều này cũng có thể hiểu được khi nhìn vào những gì sứ mệnh đã trải qua. Nhưng vấn đề là, tinh cầu Mét đã bị hủy diệt, người Mét đã tuyệt chủng, kênh trút giận của học giả sứ mệnh đã không còn từ gốc. Vì vậy, phó bản sứ mệnh đáng thương và bi thảm vốn không phải mục tiêu đã trở thành mục tiêu. Sứ mệnh thoát khỏi sự ràng buộc của chương trình, một mặt không còn logic để hồi sinh tinh cầu Mét, mặt khác lại vẫn giữ quyền kiểm soát tuyệt đối đối với Blackjack. Nói trắng ra là hắn ta muốn được hưởng lợi, hắn ta không chịu trách nhiệm, thực sự là thắng lớn, nhưng bất cứ điều gì cũng có cái giá tương ứng, chỉ hưởng lợi mà không trả giá, làm gì có chuyện tốt như vậy. Ảnh Tử lẩm bẩm một câu như vậy, rồi ngẩng đầu nhìn học giả sứ mệnh. Ánh sáng le lói tỏa ra từ đôi mắt của Ảnh Tử, vì vậy, anh ta đã nhìn thấy. Trong bộ não sinh học của học giả sứ mệnh, nguồn gốc của tà thần vốn thuộc về tà thần sứ mệnh, dường như sắp sụp đổ. Một lượng lớn năng lượng kỳ lạ tỏa ra từ nguồn gốc của tà thần vốn đã bị tổn thương nặng nề và như dòng chảy không ngừng qua cơ thể của học giả, di chuyển ra bên ngoài, chính là khuôn mặt xinh đẹp đang lộ vẻ dữ tợn của học giả, liên tục tỏa ra những đốm sáng màu xanh nhạt. Trên thực tế, không chỉ Ảnh Tử nhìn thấy cảnh này, Lục Minh cũng nhìn thấy. Đây là xung đột. Vẫn là xung đột, và nguồn gốc của cuộc xung đột này là do cách hành xử của sứ mệnh đã vi phạm nghiêm trọng thần danh của hắn ta. Hệ thống thần danh do thần tối cao sáng lập có ưu điểm và hạn chế của nó. Ưu điểm thì nhiều vô kể, nói cả trăm năm cũng không hết. Còn nhược điểm thì Ảnh Tử cười khúc khích, chỉ tay lên học giả sứ mệnh trên đầu. Trạng thái hiện tại của hắn ta là một trong những nhược điểm. Tà thần có thể lấy được sức mạnh to lớn từ bên trong thần danh, khái niệm các vị thần cơ bản đều lấy thần danh làm phương tiện chiến đấu chính. Còn thần sức mạnh cũng có thể chiết xuất chất dinh dưỡng từ bên trong thần danh, nuôi dưỡng nguồn gốc của tà thần, logic chung là, chỉ cần những việc mình làm phù hợp với yêu cầu của thần danh thì tà thần có thể đạt được phương thức phát triển mạnh mẽ hơn. Đây cũng là cách phổ biến nhất hiện nay để tà thần mạnh lên. Và một khi tà thần làm điều gì đó vi phạm nghiêm trọng thần danh, chắc chắn sẽ gặp phải phản ứng ngược trở lại, giống như học giả sứ mệnh hiện tại, Lục Minh không khỏi sửng sốt. Suy nghĩ một lúc, Lục Minh nói, cách làm này của hắn rất khó hiểu, đúng vậy. Lục Minh cảm thấy cách làm này của học giả sứ mệnh thực sự rất khó hiểu. Nói trắng ra, hành động hiện tại của học giả sứ mệnh chính là lấy sức mạnh của mình ra để trút giận, có thần danh sứ mệnh ràng buộc, với điều kiện tiên quyết là sứ mệnh muốn mang đi nhiều sức mạnh hơn thì việc sứ mệnh nên làm không phải là quét sạch mọi dấu vết của người Mét vào đống rác của lịch sử, mà là không quan tâm đến mọi thứ trong phó bản, cứ thế rời khỏi phó bản một cách thoải mái, không còn dây dưa với phó bản sứ mệnh nữa. Nói trắng ra, vẫn là cắt lỗ. Nói trắng ra hơn nữa, hành vi hiện tại của học giả sứ mệnh là bốc đồng, giống như Lục Minh vừa rồi chẳng quan tâm gì, chẳng nghĩ gì, trực tiếp khai chiến với sứ mệnh ở một cấp bậc bốc đồng. Nhưng Ảnh Tử lại phản đối. Anh ta nói, đây không phải là bốc đồng, đây cũng là một phần của tính toán. Ý nghĩa của việc hắn ta làm điều này chính là chủ động hạ cấp. Thậm chí là hoàn toàn hủy bỏ thần danh sứ mệnh này. Lục Minh sửng sốt, hắn hơi không hiểu nổi logic ở đây. Còn Ảnh Tử thì vừa nhìn học giả sứ mệnh điên cuồng khai sát bốn phương để trút giận, vừa nhàn nhã nói. Điểm xuất phát có hai. Một là, ảnh hưởng không lớn. Sứ mệnh là thần sức mạnh, thần danh sứ mệnh này cũng không giống như tiềm lực của các thần danh như tử vong. Nói cách khác, trợ giúp mà thần danh sứ mệnh này có thể mang lại cho học giả sứ mệnh chưa chắc đã lớn hơn sự ràng buộc mà thần danh sứ mệnh này mang lại. Đây là một cái thần danh rác rưởi, Lục Minh. Thần danh rưởi, Ảnh Tử xuề tay. Đúng vậy, trong thần danh cũng có thần danh rác rưởi và tương ứng với nó là thần rác rưởi, hoặc gọi là khái niệm thần rác rưởi. Nếu sứ mệnh là thần khái niệm thuần túy thì sứ mệnh này là tà thần cấp trung, đại khái có thể coi là tà thần yếu nhất, còn yếu hơn cả tà thần cấp thấp bình thường. Bởi vì cấp bậc thì có rồi nhưng phương tiện chiến đấu lại bị hạn chế quá lớn. Cũng có thể hiểu như vậy. Ở cấp bậc tà thần này, đánh giá mức độ đe dọa của tà thần không chỉ dựa vào cấp bậc, mà phải xem xét tổng hợp nhiều mặt. Đây cũng là nguyên nhân những gì Hy Vọng từng nói, đối phó tà thần cấp trung phồn dục này, còn khó khăn hơn với tà thần cấp cao bình thường. Thần danh mạnh mẽ mang lại sức mạnh siêu cường, nhưng sứ mệnh là thần sức mạnh. Sức mạnh của hắn ta phần lớn đều tập trung vào Blackjack và nguồn năng lượng dự trữ của Blackjack. Điều này có nghĩa là, ngay cả khi từ bỏ thần danh sứ mệnh này, sứ mệnh cũng sẽ không bị tổn thất quá lớn, cấp bậc đã không còn. Nhưng tôi đã nói trước đó, chỉ có cấp bậc thì không có ý nghĩa gì, chỉ là cái thùng rỗng. Nói xong, ảnh tử dừng lại một chút, rồi nói tiếp, hơn nữa, cơ thể của học giả, hay nói cách khác là năng lực truyền thừa của cô ấy, có tiềm năng mạnh hơn. Dựa vào cơ thể này, sau khi sứ mệnh tấn công cấp bậc tà thần một lần nữa, nói không chừng hắn ta có thể lấy được một thần danh cao cấp hơn cũng chưa biết, con đường này không phải là rộng hơn sao, Lục Minh khẽ gật đầu, rồi nghe ảnh tử tiếp tục nói. Thứ hai, thái độ của chúng ta. Thái độ của chúng ta, đối mặt với câu hỏi của Lục Minh, ảnh tử nhẹ nhàng gật đầu. Điều này rất quan trọng. Chúng ta có khai chiến hay không, thậm chí sau khi trở về thế giới thực, thái độ của Cục An ninh đối với học giả, tất cả những điều này đều rất quan trọng đối với sứ mệnh. Anh nghĩ vậy sao, nếu học giả sứ mệnh không mang theo những Blackjack, sau khi trở về thế giới thực, chúng ta sẽ xử lý hắn ta như thế nào? Lục Minh nghiến răng nói, giam giữ, cưỡng ép, đe dọa, nói xong, hắn lại thở dài, và hợp tác, đúng vậy. Giết thì chắc chắn không thể giết. Lục Minh có thể bốc đồng nhưng thế giới không thể bốc đồng, về khoảng cắt lỗ này, cách hành xử của thế giới chỉ có thể không xen lẫn cảm xúc hơn Lục Minh, bi kịch của học giả, trước cục diện lớn, những điều này không đáng nhắc đến, xét đến vấn đề thái độ của Lục Minh, thế giới sẽ không quá thân thiện với học giả sứ mệnh này, nhưng nếu nói đến việc trở mặt với sứ mệnh, thì điều này cũng không thể. Hợp tác là con đường duy nhất, ngay cả khi không có Blackjack của sứ mệnh, chỉ có sức chiến đấu cận tà thần, nhưng bây giờ, theo kế hoạch của sứ mệnh, hắn ta chuẩn bị mang đi tất cả những Blackjack trong phó bản. Nói xong, ảnh tử cười nhìn Lục Minh, rồi nói tiếp, vậy thì anh cho rằng, thái độ của thế giới đối với hắn ta sẽ như thế nào? Lục Minh đột nhiên sững sờ, một lúc sau mới hoàn hồn, sẽ giết chết hắn ta, một tà thần cấp trung ở trạng thái hoàn toàn, còn là tà thần cấp trung vừa rồi đã. Lừa Lục Minh một vố. Tà thần cấp trung này còn có mối quan hệ mật thiết với tà thần cấp cao lão luyện, thao túng giả. Gọi là gì đây, yếu tố bất ổn à, phải diệt trừ. Trên thực tế, một loạt những biến cố này đã khiến đầu óc Lục Minh trở nên mơ hồ. Đúng vậy. Trận chiến này thực ra đã không thể tránh khỏi. Không có lựa chọn nào khiến người ta phải đắn đo. Chỉ cần sứ mệnh muốn đến thế giới thực ở trạng thái hoàn chỉnh thì liều sống liều chết là lựa chọn duy nhất, ảnh tử khẽ gật đầu. Anh nên nghĩ đến điều đó sớm hơn. Xét về tình cảm và lý trí, Lục Minh và ảnh tử đều không nên để học giả sứ mệnh rời khỏi phó bản. Vấn đề đánh lại hay không đánh lại, đều phải lùi lại một chút, trong tình huống như vậy, dù không đánh lại cũng phải đánh. Nhưng đó là trước đây, nhưng bây giờ, điều thú vị đã đến. Hắn ta chủ động hủy bỏ thần danh của mình, chủ động hạ cấp bậc của mình. Lục Minh khoát tay một cái, nhưng sức mạnh vẫn còn, điều này có thể điều chỉnh được. Phương pháp điều chỉnh đơn giản nhất là, chỉ mang đi một phần Blackjack, Lục Minh sửng sốt. Ảnh tử gật đầu, đúng vậy, chỉ mang đi một phần Blackjack. Do hệ thống sức mạnh đặc thù của học giả sứ mệnh, hắn ta có thể chủ động lựa chọn mang bao nhiêu phần sức mạnh đến thế giới thực. Và điều quan trọng là, chúng ta có tiếng nói ở Cục An ninh. Trong phó bản, chúng ta có thể thương lượng ra một số lượng mà cả hai bên đều có thể chấp nhận, chẳng hạn như, học giả sứ mệnh chỉ mang đi những con Blackjack yếu hơn tôi một chút, anh nói xem nếu như vậy thì chúng ta có để hắn ta ra ngoài không? Lục Minh gặp khó khăn, mặc cả sao, này, anh đừng nói, tính toán học giả sứ mệnh rất hay, chính là cò kè mặc cả. Cuối cùng, sức mạnh có nghĩa là khả năng tự bảo vệ, sức mạnh có nghĩa là quyền lựa chọn, có thể mang đi nhiều Blackjack hơn một chút, tại. Sao học giả sứ mệnh lại phải mang ít đi, việc hắn ta tự hủy thần danh hiện tại thực ra là một loại bày tỏ thái độ, hắn ta thể hiện một thái độ ta thực sự muốn cắt đứt quá khứ, đây được coi là một chút ấn tượng và đồng cảm, cũng là để bày tỏ thành ý hợp tác với chúng ta. Điều này cũng làm suy yếu thêm ý chí chiến đấu của chúng ta, cuối cùng hợp tác với hắn ta thực sự là đôi bên cùng có lợi, có thể không đánh thì chúng ta cũng không muốn đánh, nói cách khác. Những gì hắn ta làm hiện tại là để cung cấp tiền vốn cho cuộc đàm phán tiếp theo. Có vẻ như tức giận nhưng thực tế là một công đôi việc, suy nghĩ hồi lâu. Lục Minh thở dài, thật sự để hắn ta chơi đùa rồi, không một kẻ hở, một loạt các kế hoạch mà sứ mệnh đưa ra, liên hoàn chặt chẽ không một kẻ hở. Đến nước này, hắn ta gần như đã trở thành người chiến thắng lớn nhất, lừa ngươi rồi ngươi còn phải mặc cả với ta đàng hoàng sao? Đúng vậy, ta đã làm như vậy, ngươi định làm gì? Cùng chết, được thôi, các người đều không sợ, ta sợ cái gì? Các người đi giày, ta mới là người chân đất, các người có cả một thế giới phía sau, còn ta thì tự hủy sứ mệnh của mình, phá bỏ xiềng xích của mình, các người đấu với ta thế nào? Nghĩ thông suốt mọi chuyện, Lục Minh chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng. Có thể nói như vậy. Chuyến đi phó bản lần này, hắn đã thua thảm hại. Bị sứ mệnh tính kế đến choáng váng đầu óc, Lục Minh cảm thán, ra tay sớm hơn thì tốt rồi, đúng vậy, ra tay sớm hơn thì tốt rồi. Ra khỏi hồi ức giữa chừng thì trực tiếp đánh nhau. Phá hủy cơ thể của học giả, trực tiếp lật bàn, ảnh tử nghiêm túc nói, anh gọi là khôn nhà dạy chợ, trong tình hình lúc đó, không ai có thể nghĩ được nhiều như vậy, cũng không ai có thể suy đoán được toàn bộ kế hoạch của sứ mệnh. Lục Minh lộ vẻ cay đắng, ảnh tử vỗ vai Lục Minh. Nhưng bây giờ cũng chưa muộn, thậm chí tôi còn thấy, tình hình hiện tại phát triển đến mức này, đối với chúng ta lại càng có lợi hơn. Chưa đợi Lục Minh mở miệng hỏi, ảnh tử đã ung dung nói. Nhớ là vừa rồi tôi đã hỏi học giả sứ mệnh một câu hỏi chứ, câu hỏi gì? Về vấn đề tỷ lệ thành công của kế hoạch, sứ mệnh nói, hắn ta suy đoán tỷ lệ thành công của kế hoạch này là 100%. Nhưng thao túng giả lại nói, tỷ lệ thành công của kế hoạch này chỉ có 70%. Nói một cách nghiêm túc, thao túng giả vẫn cao tay hơn, bởi vì anh ta biết, bất kỳ việc gì, bất kỳ mưu tính nào cũng đều tồn tại biến số. Hạn chế của chương trình nằm ở chỗ này, chúng chỉ tìm kiếm câu trả lời từ những thứ đã biết, sẽ không bao giờ đưa những thứ chưa biết và sự thay đổi vào chương trình tính toán. Một tràng nói của ảnh tử, mơ hồ khó hiểu. Lục Minh không hiểu. Ảnh tử cũng không nói thêm nữa. Anh ta chỉ nhìn chằm chằm vào học giả sứ mệnh, vừa quan sát trạng thái của học giả sứ mệnh, vừa nhẹ giọng nói. Một lát nữa, nghe theo chỉ thị của tôi mà hành động. Quá trình trút giận của sứ mệnh thật nhàm chán và tẻ nhạt. Lách chắc tàn phá bừa bãi khắp thế giới. Với nguồn năng lượng dự trữ khổng lồ, quá trình hủy diệt thế giới của sứ mệnh diễn ra đơn giản và dễ dàng đến mức không cần phải nói thêm, đất đai sụp đổ. Mọi người chết thảm. Ý chí thế giới thậm chí còn bị học giả sứ mệnh kéo ra, vo thành một cục rồi nhét vào miệng nhai ngấu nghiến, giống như nhai kẹo cao su, 3 giờ sau. Một mảnh tàn tạ, khắp nơi đổ nát. Không còn gì để hủy diệt, học giả sứ mệnh cuối cùng cũng trút hết cơn giận, hắn ta từ từ bay đến trước mặt Lục Minh và ảnh tử, trên mặt nở nụ cười hiền lành. Kết thúc rồi. Đúng vậy, kết thúc rồi. Tất cả đã kết thúc. Thế giới đã bị hủy diệt. Học giả sứ mệnh cũng sắp thoát khỏi phó bản. Nguồn gốc của sự hủy diệt đã biến mất, phó bản cũng được coi là qua cửa hoàn mỹ, nhưng kết cục của sự hủy diệt thế giới vẫn không thay đổi. Nói trắng ra là thẻ lỗi. Học giả sứ mệnh đã công phá phó bản hoàn mỹ, mức độ phức tạp của logic trong đó có thể so sánh với cơ học lượng tử, chỉ có thể nói rằng, những người có thể nghĩ ra cách này, thật lợi hại. Đối mặt với học giả sứ mệnh, Lục Minh im lặng không nói. Vì vậy, trọng trách đàm phán đã đến tay ảnh tử. Anh ta nhìn học giả sứ mệnh từ trên xuống dưới, một lúc sau, cười nói. Ta đoán không sai. Thần danh của ngươi đã bị chính ngươi hủy đi rồi. Học giả sứ mệnh không bất ngờ, chỉ cười nói, điều này không đáng tiếc. Khi đi sai đường, quay lại con đường cũ rồi làm lại từ đầu, không phải là một lựa chọn tuyệt vời sao? Ngươi không còn vị cách của tà thần cấp trung. Ảnh tử lại nói. Học giả sứ mệnh không đổi sắc mặt, vị cách không quan trọng, ta còn có hàng vạn tỷ blackjack và nguồn năng lượng dự trữ tổng hợp của hàng vạn hàng tinh. Nói xong, hắn ta chuyển hướng, ta nghĩ bây giờ chúng ta nên nói đến, không phải là vấn đề của ta, mà là vấn đề hợp tác giữa chúng ta. Ta không muốn nói vòng vo, nói thẳng, cục an ninh của các ngươi có thể cho phép ta mang bao nhiêu blackjack đến thế giới thực, mọi thứ đều không khác dự đoán của ảnh tử, khi mọi thứ được tiết lộ, điều chào đón chính là màn mặt cả như mấy bà bán rau ngoài chợ, nhưng đây chỉ là tính toán của học giả sứ mệnh. Câu nói tiếp theo của ảnh tử khiến học giả sứ mệnh ngây người tại chỗ. Tất cả, ngươi có thể mang đi tất cả blackjack. Tin tốt ngoài dự kiến nhưng không khiến học giả sứ mệnh nở nụ cười, hắn ta nhìn ảnh tử, từ từ nheo mắt lại. Quả nhiên, câu nói tiếp theo của ảnh tử đã đến. Nhưng người chủ đạo sẽ không phải là ngươi. Người chủ đạo sẽ không phải là ta sao? Học giả sứ mệnh thì thầm, một lát sau, ngẩng đầu nhìn ảnh tử. Hắn ta bình tĩnh nói, câu nói này của ngươi đã phá hủy toàn bộ cơ sở hợp tác của chúng ta. Ảnh tử ừ một tiếng, gật đầu. Đúng vậy. Câu nói này đã phá hủy toàn bộ cơ sở hợp tác. Bất kể học giả sứ mệnh có bao nhiêu tính toán, quá trình thực hiện kế hoạch có bao nhiêu quanh co thì mục đích cuối cùng vẫn là chắc chắn, hắn ta sẽ chủ đạo cơ thể này, đến thế giới thực, chủ đạo rất quan trọng. Bởi vì không có bất kỳ sự tồn tại nào thích lấy mọi thứ của mình để làm áo cưới cho người khác, nhưng ta rất tò mò, điều gì khiến ngươi đưa ra quyết định như vậy? Ta thấy rằng hợp tác với ta mới là lựa chọn tốt nhất, thậm chí là lựa chọn duy nhất. Sứ mệnh tất nhiên không hiểu suy nghĩ của ảnh tử. Suy cho cùng, tỷ lệ thành công của kế hoạch mà hắn ta ước tính là 100%, đúng vậy, 100% này, nhằm vào mọi thứ của kế hoạch, từ đầu đến giờ, nói cách khác. Học giả sứ mệnh tin chắc rằng hắn ta sẽ thoát khỏi phó bản, không cần chiến đấu và vẫn rời khỏi phó bản với tư cách là người chủ đạo. Thao túng giả đã nói với ta về ngươi, anh ta nói rõ rằng ngươi không phải là người hành động theo cảm tính. Nói xong, học giả sứ mệnh trầm ngâm một chút, rồi nói tiếp, mặc dù ở thế hệ trước, Lục Hải Phong mới là bộ não của người chơi, hầu hết các quyết định quan trọng đều do Lục Hải Phong đưa ra. Nhưng ngươi cũng không phải là người không quan tâm đến cục diện chung. Theo thống kê của mô hình tính toán, ngoại trừ trận chiến cuối cùng, ngươi có hơi tự hủy hoại bản thân, còn những mặt khác, ngươi chưa bao giờ đưa ra bất kỳ quyết định nào không phù hợp với lợi ích hay thiếu logic cả. Và đây chính là nguồn gốc của tỷ lệ thành công 100%, tính toán con người, hiểu được đặc điểm tính cách, phong cách hành sự của đối thủ thì mọi thứ sẽ không nằm ngoài tầm kiểm soát. Đúng vậy. Nụ cười của ảnh tử càng ngày càng rạng rỡ. Tuy nhiên, đột ngột, anh ta chuyển hướng câu chuyện. Ta đoán ngươi không tính đến Lục Minh. Hắn, học giả sứ mệnh nghiêng đầu, liếc nhìn Lục Minh, sau đó lắc đầu nói, hắn không quan trọng, hắn sẽ nghe theo ngươi. Trong mắt của tà thần cấp trung thì những kẻ dưới cấp tà thần đều không quan trọng. Ảnh tử phản bác, ngươi không hiểu lắm về mối quan hệ giữa chúng ta. Học giả sứ mệnh lắc đầu, ta không cần hiểu mối quan hệ giữa các ngươi, vì lợi ích. Lợi ích cao hơn tình cảm, đây là mô thức suy nghĩ tiêu chuẩn của kẻ bề trên. Ngay cả khi Lục Minh tiên sinh có bốc đồng, vô trí đến đâu thì cũng có thể hiểu được khái niệm hợp tác cùng có lợi. Được rồi, ảnh tử giơ tay làm động tác đầu hàng. Ta phải nói rằng, ý của ta không phải là cân nhắc, đánh giá mối quan hệ lợi ích. Ý ta là, ngươi không tính đến hệ thống năng lực của Lục Minh, học giả sứ mệnh im lặng. Đúng vậy, hắn ta đã không tính đến. Hắn ta cũng không tính được. Là tà thần đầu tiên xuất hiện trong hệ thống phó bản toàn cầu. Rất nhiều thông tin của sứ mệnh đều do thao túng giả cung cấp. Còn Lục Minh thì thời gian nổi lên quá ngắn, thao túng giả cũng không biết sự kết hợp năng lực của Lục Minh, còn về hệ thống năng lực của Lục Minh trong trí nhớ của học giả, rất tiếc, chỉ dừng lại ở phó bản dị hóa. Đó là lần cuối cùng học giả và Lục Minh liên hợp vào phó bản. Vậy nên, vấn đề nằm ở hắn, học giả sứ mệnh lẩm bẩm như vậy, đáp lại hắn ta chỉ là tiếng cười khẩy của ảnh tử. Đây chính là chỗ cao minh hơn ngươi của thao túng giả. Anh ta nói tỷ lệ thành công của kế hoạch này của ngươi chỉ là 70%, là vì anh ta nói được một nửa, ảnh tử đột nhiên há miệng. Anh ta như nghĩ ra điều gì đó rồi im lặng, chỉ lắc đầu cười khổ. Cho đến khi Lục Minh kéo góc áo ảnh tử. Hắn ta sắp ra tay rồi. Ảnh tử mới ngẩng đầu lên. Đã thấy vô số blackjack đã bao vây kín mít nơi hai người đang đứng. Ngay từ lúc học giả sứ mệnh nhận ra ảnh tử không có ý định đàm phán, liền để Blackjack đã hành động, hắn ta muốn đánh. Tất nhiên, văn không được thì dùng võ, điều này hợp tình hợp lý. Nhưng đối với điều này, ảnh tử và Lục Minh đều không để trong lòng. Ảnh tử chỉ ung dung nói. Kịch cũng xem xong rồi. Đến lúc phải lật bài ngửa rồi. Vừa nói, anh ta vừa đặt tay lên vai Lục Minh. Cơ thể nhanh chóng tan chảy, hòa vào trong cơ thể Lục Minh. Vô số quỷ văn nở rộ trên cơ thể Lục Minh, quỷ khí nồng nặc tuôn trào ra, nhưng thấy cảnh này, học giả sứ mệnh lại không hề kinh ngạc, đã từng thấy là một, hắn ta mạnh hơn Lục Minh ở trạng thái quỷ hóa là hai, đúng vậy. Mạnh hơn, nguồn năng lượng tổng hợp của hàng vạn hàng tinh không phải để trưng. Mặc dù thần danh bị phế, cấp bậc tụt xuống nhưng xét về sức chiến đấu, sức mạnh của sứ mệnh không hề bị suy yếu. Black Jack mới là nguồn gốc sức mạnh của hắn ta. Đối mặt với Lục Minh đã quỷ hóa hoàn tất, học giả sứ mệnh bình tĩnh nói, tỷ lệ thành công của kế hoạch vẫn là 100%. Kể cả có tử chiến một trận, kết cục cuối cùng cũng sẽ không có bất kỳ thay đổi nào. Trong đầu, bộ não sinh học phát ra ánh sáng xanh. Sức tính toán mạnh mẽ, mơ hồ khiến học giả sứ mệnh nhìn thấy kết cục cuối cùng. Lục Minh quỷ hóa thảm bại tử vong, còn hắn ta thì dẫn theo vô số Black Jack đến thế giới thực, không có bất ngờ. Bởi vì hắn ta đã từng giao thủ với Lục Minh ở trạng thái quỷ hóa nên có thể tính toán được sức chiến đấu cực hạn của Lục Minh quỷ hóa. Nhưng bất ngờ thực sự đã xảy ra. Một dao động kỳ lạ đột nhiên truyền ra từ trong cơ thể Lục Minh, với tốc độ nhanh như chớp, bao phủ lên cơ thể học giả sứ mệnh, thôn u hồn. Lục Minh mấp máy môi, chỉ nói như vậy. Sau đó, sắc mặt học giả sứ mệnh liền cứng đờ. Hắn ta chỉ có thể cảm nhận được, một lượng lớn lực lượng mạnh mẽ từ bốn phương tám hướng ập đến, giây tiếp theo, toàn bộ cơ thể hắn ta, như một ảo ảnh, từ từ mờ dần, cuối cùng, biến mất tại chỗ. Dễ dàng, không có chút khó khăn nào, đơn giản thuận lợi đến mức, thậm chí khiến Lục Minh cũng có chút không nói nên lời, tôi không nên có thể kéo hắn ta vào thôn u hồn. Đúng vậy. Tình huống này vốn không nên xảy ra, bởi vì Lục Minh muốn dùng thôn u hồn cưỡng ép kéo người, cần một tiền đề quan trọng. Bản thân phải mạnh hơn đối phương, Lâm Khắc trước đây và cả cổ ma ta đều tuân theo định luật này, Lục Minh muốn kéo đối thủ vào trong thôn u hồn, chỉ có thể thực hiện được trong điều kiện chiến lực tương đương hoặc Lục Minh mạnh hơn một bậc. Điều này có một số điểm tương đồng với logic thu người của quỷ vực. Nhưng rất nhanh, Lục Minh đã phản ứng lại, bên tai vang lên giọng nói của ảnh tử. Đúng vậy, anh không nghĩ sai. Hắn ta đã tự phế cấp bậc, nên thật đáng tiếc. Bây giờ anh có chiến lực của tà thần cấp thấp nhưng hắn ta lại không còn ở cấp bậc tà thần cấp trung nữa. Huống hồ, bản chất sức mạnh của hắn ta là phân tán. Hắn ta mạnh ở Black Jack, năng lượng dự trữ và bản thể của hắn ta chỉ là một đoạn chương trình. Nhưng bây giờ, hắn ta tự phế cấp bậc của mình, lại tự tạo cho mình một thực thể. Có câu họa phúc tương y, cục diện của sứ mệnh không thể không nói là không lớn, hắn ta đã dùng cách kỳ lạ, phá vỡ giới hạn của việc là một đoạn chương trình, thậm chí tự phế thần danh, mở rộng con đường trưởng thành của mình. Nhưng cũng chính vì vậy, hắn ta cũng tự chôn cho mình một mầm họa. Lục Minh không có cách nào đối phó với một đoạn chương trình, sứ mệnh ban đầu, trước mặt Lục Minh, gần như vô địch, vì không có điểm yếu, nhưng khi sứ mệnh hoàn thành mọi kế hoạch, hắn ta lại tự tạo cho mình một điểm yếu, thực thể học giả sứ mệnh này, sau đó, hắn ta lại tự phế thần danh của mình. Thần danh sứ mệnh này đúng là một cái thần danh rác rưởi, nhưng phải hiểu rõ một điều, thần danh này mang ý nghĩa là cấp bậc tà thần cấp trung. Cấp bậc xét về một phương diện nào đó thì không quan trọng. Nhưng nếu thật sự không quan trọng chút nào thì còn phân chia cấp bậc để làm gì, điều này có nghĩa là, cấp bậc xét về một phương diện nào đó, vẫn có một số tầm quan trọng, ví dụ như, quyết định năng lực, thêm vào đó, bản thân thực thể học giả sứ mệnh này không đáng sợ, thực lực của học giả sứ mệnh chỉ là thực lực của học giả sứ mệnh mạnh ở chỗ hắn ta có thể điều khiển vô số Black Jack. Nhưng thôn u hồn kéo người chứ không phải kéo hết toàn bộ, Lục Minh chỉ cần kéo học giả sứ mệnh, chứ không cần kéo sương mù đen mà học giả sứ mệnh điều khiển, cái này cũng thật khéo. Khóe miệng Lục Minh không khỏi cong lên nhưng rất nhanh, sắc mặt Lục Minh cứng đờ, khéo thật hừ. Lục Minh đã nói từ này quá nhiều lần rồi. Mà mỗi lần khéo thật, đều không có nghĩa là khéo thật, mà có nghĩa là, hắn lại bị người khác sắp đặt. Đúng vậy, anh cũng không đoán sai. Tôi đoán, đây có thể cũng là một phần trong sắp đặt của thao túng giả. Có thể hai chữ này, dùng rất hay. Điều này có nghĩa là, ảnh tử cũng không rõ điều này có nằm trong mưu tính của kẻ thao túng hay không. Cuối cùng hắn nói, trở về sân nhà của chúng ta trước rồi hãy nói. Dứt lời, bóng dáng Lục Minh từ từ mờ dần, cuối cùng biến mất không thấy. Trong thôn u hồn, học giả sứ mệnh đứng trong cung điện linh dị quan sát trái phải, sắc mặt bình tĩnh, dường như không biết mình đang ở trong hoàn cảnh nào. Trong khi đó, xung quanh, sách linh giới, Nha Nha, đầu bếp, Harriet, cổ ma Tata và những ma vật khác thì ở cửa cung điện linh dị, thò đầu vào trong nhìn. Thỉnh thoảng đối mắt với học giả sứ mệnh, bầy quỷ lập tức la hét ầm ĩ rồi tản ra, như thể nhìn thấy kẻ thù tự nhiên, nói là kẻ thù tự nhiên cũng không sai. Dù sao thì, tà thần cấp trung, kể cả từng là tà thần cấp trung thì vẫn cần phải có thể diện, huống hồ đầu bếp và những con quỷ khác cũng không biết học giả sứ mệnh đã tự phế võ công, bây giờ chỉ là một con tép riêu có sức mạnh cấp siêu phàm. Đúng lúc này, bên cạnh học giả sứ mệnh có ánh sáng lóe lên. Lục Minh đột ngột xuất hiện bên cạnh học giả sứ mệnh. Quỷ văn trên người dần tan biến, ảnh tử tách khỏi Lục Minh, đứng bên cạnh Lục Minh. Đây là kế hoạch của các ngươi sao? Học giả sứ mệnh bình tĩnh mở lời, nói như vậy. Thấy ảnh tử gật đầu, học giả sứ mệnh hơi nhíu mày, ta vẫn không hiểu. Được rồi, ta thừa nhận, ở đây, ta không thể liên lạc với Blackjack. Vì vậy trên chiến trường này, ta không phải là đối thủ của các ngươi. Sự thay đổi mạnh mẽ như vậy cũng không có gì lạ. Nhưng, sau đó thì sao? Học giả sứ mệnh hỏi như vậy. Sau đó, các ngươi sẽ giết ta ở đây sao? Sẽ không, cũng không thể. Xét về một phương diện nào đó, hành động kéo học giả sứ mệnh vào thôn U Hồn vẫn không giải quyết được một vấn đề chính. Sứ mệnh và học giả vẫn đang trong trạng thái bị trói buộc, muốn giết sứ mệnh, trước tiên phải giết học giả. Học giả không chết thì sứ mệnh không chết, Lục Minh khẽ thở dài, quay đầu nhìn ảnh tử. Vừa rồi, chính ảnh tử bảo Lục Minh kéo học giả sứ mệnh vào thôn U Hồn, nhưng về các bước tiếp theo, ảnh tử lại không đề cập đến. Nói cách khác, tiếp theo nên làm thế nào, Lục Minh cũng không rõ. Đối mặt với ánh mắt nghi ngờ của Lục Minh, ảnh tử chỉ nhắm mắt suy nghĩ, một lúc sau, ảnh tử đột ngột hỏi Lục Minh. Hy vọng đã nói với anh biết bao nhiêu về kế hoạch cuối cùng, Lục Minh lập tức sửng sốt, sau đó lắc đầu nói, không có nhiều. Lục Minh còn muốn nói gì đó nhưng thấy ảnh tử lắc đầu với Lục Minh, ra hiệu cho Lục Minh không cần nói tiếp. Dù sao thì, ánh mắt của thần tối cao đâu đâu cũng đến, thôn U Hồn bây giờ cũng không đủ mạnh, không đủ để che chắn nhận thức của thần tối cao. Ảnh tử đột nhiên nói, vậy thì, tiếp theo, tiếp tục nghe theo mệnh lệnh của tôi. Nói xong, ảnh tử lại bổ sung thêm một câu, và nhớ một điều, toàn bộ quá trình tiếp theo, anh phải nhìn kỹ, nghe kỹ và nhớ kỹ. Điều này rất quan trọng. Lục Minh không khỏi sửng sốt. Tiếp theo chỉ thấy ảnh tử đã không nói gì nữa. Anh ta từ từ đi đến bên cạnh học giả sứ mệnh và đưa ra mệnh lệnh đầu tiên cho Lục Minh. Thay đổi quy tắc, đừng để hắn ta tự sát. Điều này rất đơn giản. Mọi quy tắc trong thôn U Hồn đều do Lục Minh kiểm soát. Suy nghĩ Lục Minh vừa khẽ động, cơ thể của học giả sứ mệnh lập tức cứng đờ. Bước thứ hai, tách linh hồn của học giả ra. Chỉ thị này hơi kỳ lạ, tách linh hồn của học giả ra, cơ thể sẽ hoàn toàn do sứ mệnh làm chủ đạo. Nhưng nghĩ đến việc bây giờ học giả sứ mệnh cũng do sứ mệnh làm chủ đạo, tách hay không tách linh hồn của học giả cũng không quan trọng, ánh sáng lóe lên từ lòng bàn tay Lục Minh, rồi từ từ trôi đến cơ thể học giả sứ mệnh. Sức mạnh kỳ lạ bùng nổ. Dần dần, một hư ảnh trong suốt hiện ra từ cơ thể học giả sứ mệnh, rồi đứng bên cạnh học giả sứ mệnh. Là học giả thực sự, khi nhìn thấy Lục Minh lần đầu tiên, linh hồn của học giả đột nhiên kích động, cô mở miệng, dường như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng chỉ tủi thân ngậm miệng lại, cô dường như đang trách mình đã dễ dàng bị sứ mệnh lừa. Lại dường như đang trách mình, đã cung cấp thông tin giả cho Lục Minh. Lục Minh chỉ cười nhạt, ra hiệu ok với học giả, sau đó nhìn ảnh tử. Thấy ảnh tử hít một hơi, rồi nói, sức mạnh cảm xúc, trong linh hồn của học giả, hãy truyền sức mạnh cảm xúc vào. Lục Minh hơi sửng sốt. Trong đầu suy nghĩ ngàn lần, nhưng tay vẫn không ngừng. Lục Minh điều động một lượng lớn sức mạnh cảm xúc ngũ sắc rực rỡ, sức mạnh cảm xúc hóa thành dải truy băng, liên tục tràn vào linh hồn của học giả, linh hồn thuần khiết trong nháy mắt bị sức mạnh cảm xúc nhuộm lên màu sắc rực rỡ. Đến khi toàn bộ học giả đều được nhuộm thành đủ màu sắc, ảnh tử lên tiếng. Giọng nói vang lên, như thể nói với Lục Minh, lại như thể nói với học giả. Sức mạnh cảm xúc liên quan đến linh hồn. Điều này trong phó bản dị hóa, trên người Rubio đã thể hiện. Lúc đó, trong phó bản dị hóa, linh hồn của Rubio sắp sụp đổ. Lúc đầu, Lục Minh thực sự dùng sức mạnh cảm xúc để kéo dài mạng sống cho Rubio. Còn đối với trạng thái rối rắm giữa học giả và sứ mệnh hiện tại, sức mạnh cảm xúc còn phát sinh một công dụng khác. Sứ mệnh không có cảm xúc. Hắn ta cũng không có linh hồn. Nhưng sức mạnh cảm xúc có thể nuôi dưỡng linh hồn, ngoài ra, sức mạnh cảm xúc còn có tính lây nhiễm. Tính lây nhiễm này thực ra rất dễ hiểu. Cảm xúc có thể lây lan, ai cũng hiểu điều đó. Vậy thì, Vấn đề ở đây là gì? Nếu như trong một cơ thể có hai linh hồn, hay nói cách khác là hai thứ chủ đạo cơ thể, một thứ có cảm xúc, thậm chí được con người tăng cường cảm xúc, còn thứ kia thì khuyết thiếu cảm xúc, thì sẽ dẫn đến hậu quả gì? Điểm mấu chốt nhất là, ai sẽ trở thành người chủ đạo cơ thể này? Ảnh Tử vừa dứt lời, Lục Minh liền lên tiếng, vẫn phải xem ai mạnh hơn ai. Đúng vậy. Nhưng sức mạnh cảm xúc của anh có thể nuôi dưỡng linh hồn, liên tục không ngừng. Vậy thì kết quả sẽ ra sao? Lục Minh lập tức ngớ người. Hai quân đối đầu, một bên mạnh một bên yếu. Nhưng bên yếu hơn lại có viện binh liên tục, trận chiến này sẽ rất khó khăn. Nghĩ một lúc, Lục Minh không khỏi hỏi, kết quả thí nghiệm của các anh thế nào, bên được cảm xúc hỗ trợ đã toàn thắng. 1024 lần thí nghiệm bí mật đều như vậy, tất nhiên, thời gian là một vấn đề, bên thắng cuộc nhanh nhất chỉ mất vài giây. Bên lâu nhất thì mất đến 3 năm. Nói xong, Lục Minh và Ảnh Tử đều im lặng. Những lời của Ảnh Tử có vẻ như đang mô tả tình trạng của học giả cùng sứ mệnh hiện tại. Nhưng sau khi Lục Minh biết được nhiều điều như vậy, làm sao hắn không nghe ra được, trong lời nói của Ảnh Tử còn ẩn ý khác, lại nghĩ đến việc phó bản này là do người khác tạo ra. Lục Minh đột nhiên lên tiếng, điều này cũng nằm trong tính toán của người khác phải không, rất có thể là như vậy. Ảnh Tử thở dài, có người muốn xem, kế hoạch mà chúng ta đã vạch ra trước đây, cuối cùng có khả thi hay không, 70%, 70%. Này! Nói như vậy thì chưa chắc đã là tỷ lệ thành công của kế hoạch của sứ mệnh, Lục Minh đột nhiên thở dài, không phải cái bẫy chí mạng à, phó bản này, làm gì có cái bẫy nào không chí mạng chứ? Cái gọi là cái bẫy không chí mạng, có thể biến thành cái bẫy chí mạng bất cứ lúc nào. Ngay cả khi không thể biến thành cái bẫy chí mạng thì cũng có thể nhìn ra được những điều mờ ám khác từ kết quả cuối cùng của phó bản này. Không hiểu sao, Lục Minh đột nhiên có cảm giác thất bại. Ảnh Tử thấy vậy liền nhẹ giọng nói, thao túng giả, người chơi thế hệ đầu tiên, tà thần cổ xưa nhất. Người cũng như tên, thích làm trò sau lưng người khác. Thế hệ trước, thao túng giả tham gia vào giai đoạn giữa nhưng sau đó lại lặng lẽ biến mất, không tham gia vào trận chiến cuối cùng. Nhưng cách hành xử của thao túng giả vốn không thể dùng lý lẽ thông thường để giải thích, anh ta đã làm gì vào cuối thế hệ trước và biết được điều gì thì không ai biết. Lục Minh, hả, anh ta thực sự là một kẻ rất phiền phức, ngay cả khi tôi ở thời kỳ đỉnh cao, chỉ xét về sức mạnh thì cũng chưa chắc đã là đối thủ của thao túng giả, huống chi anh ta lại bày ra quá nhiều thế trận. Thôi, không nói những chuyện này nữa. Nói xong, Ảnh Tử quay đầu nhìn Lục Minh. Dù sao thì, tôi đã biết từ rất sớm về những khó khăn và tình thế tiến thoái lưỡng nan mà thế hệ các anh sẽ phải đối mặt. Tôi không muốn cổ vũ hay an ủi anh rằng mọi chuyện đều có tôi, dù sao thì. Những người và vật phiền phức thì quá nhiều và sẽ ngày càng nhiều. Lục Minh im lặng một lúc, rồi đột nhiên cười. Bây giờ loại tôi ra ngoài, còn kịp sao? Ảnh Tử cũng cười. Không kịp rồi, anh đã biết quá nhiều, vậy thì còn nói gì nữa? Nói xong, Lục Minh quay đầu nhìn về phía học giả. Lên đi, xem cô thế nào. Còn nữa, tôi sẽ là hậu thuẫn vững chắc nhất của cô, học giả nghe xong thì gật đầu nhẹ. Cô lần đầu tiên lên tiếng, cảm ơn. Ảnh Tử đột nhiên cười khúc khích, sao lại khách sáo như vậy chứ? Linh hồn học giả thấm đẫm sức mạnh cảm xúc, với sự giúp đỡ của Lục Minh và Ảnh Tử, đã nhập trở lại vào cơ thể của cô. Ngay giây tiếp theo, học giả sứ mệnh đột nhiên run rẩy. Dao động năng lượng kỳ lạ, điên cuồng tràn ra từ cơ thể học giả sứ mệnh. Còn Lục Minh đang ở trong sân nhà, dựa vào lợi thế sân nhà của thôn U Hồn, sau khi sử dụng thông cảm linh dị, hắn cũng nhìn thấy cuộc chiến bên trong cơ thể học giả sứ mệnh, ánh sáng cảm xúc đủ màu sắc, như thể có thực, chúng điên cuồng xâm chiếm bộ não sinh học của học giả sứ mệnh, ngay cả khi bộ não sinh học phát ra ánh sáng xanh, cũng không thể chống lại sự xâm nhập của sức mạnh cảm xúc. Sức mạnh cảm xúc là thứ chúng ta có thể tìm thấy, có khả năng lây nhiễm mạnh nhất. Có tác dụng tích cực và liên quan đến linh hồn. Có tác dụng tích cực, còn phải liên quan đến linh hồn, nói không qua thì những hạn chế này đã rất nhiều rồi. Còn hiệu quả, thực ra cũng không nổi bật. Điểm mấu chốt vẫn nằm ở chỗ, toàn bộ kế hoạch này cần một năng lực truyền thừa để kết hợp, cộng tình, năng lực cộng tình có thể tăng cường đáng kể hiệu quả lây nhiễm của sức mạnh cảm xúc. Nói đến đây, Ảnh Tử im lặng không nói gì. Chỉ có Lục Minh lẩm bẩm nhai đi nhai lại hai chữ, cộng tình. Một lúc sau, hắn nói, năng lực truyền thừa này ở đâu, ở trên người hy vọng. Không hiểu sao, câu trả lời của ảnh tử hơi do dự một chút, Lục Minh cũng không hỏi sâu thêm, hắn chỉ nhìn vào cuộc chiến trong đầu của học giả sứ mệnh, trong mắt dần lóe lên ánh sáng kinh ngạc. Rất thuận lợi. Tất nhiên là thuận lợi. Bởi vì kế hoạch này, ảnh tử và người kia đã thử 1024 lần rồi. Nhưng chúng ta không có cộng tình. Sứ mệnh cũng không phải là mục tiêu cuối cùng của kế hoạch này. Được rồi. Tình trạng hiện tại của sứ mệnh thực sự không thể coi là kẻ thù mạnh. Rất nhanh. Cùng với sự gia tăng của ánh sáng xanh, sứ mệnh dường như nhận ra điều không ổn, bắt đầu phản công linh hồn học giả, nhưng sự phản công của hắn ta rất yếu, một đoạn chương trình. Còn là một đoạn chương trình đã mất đi cấp bậc tà thần cấp trung, về mặt linh hồn, sứ mệnh thực sự thiếu năng lực đối phó với tình huống này, để chắc chắn, hãy kéo linh hồn của học giả ra ngoài trước. Ảnh tử vừa dứt lời, Lục Minh đã búng tay một cái. Tiếng búng tay vang lên, linh hồn học giả tự động bay ra khỏi cơ thể, có thể thấy, ánh sáng cảm xúc trên người cô đã phai nhạt đi ít nhất một nửa, chưa kịp để Lục Minh bổ sung sức mạnh cảm xúc cho học giả. Một cảnh tượng kinh ngạc lại xuất hiện, rõ ràng là không còn linh hồn học giả nhưng trên khuôn mặt của học giả sứ mệnh vẫn lộ ra những biểu cảm đa dạng, tức giận, vui mừng, buồn bã, sợ hãi, đủ loại cảm xúc liên tiếp hiện lên, như thể đang biểu diễn một vở kịch kỳ lạ. Thông cảm linh dị quét qua, Lục Minh kinh ngạc phát hiện ra rằng, ngay cả khi linh hồn học giả đã thoát ra thì bộ não sinh học đó vẫn tràn ngập ánh sáng cảm xúc và ánh sáng xanh đang xen vào nhau, cả hai dường như có xu hướng dung hợp. Đây chính là điều đáng sợ của kế hoạch này. Cảm xúc không chỉ có thể lây nhiễm mà còn có thể lắng động. Chỉ cần không có con đường giải tỏa hợp lý, cảm xúc sẽ không tự nhiên biến mất mà sẽ có hiệu lực lâu dài. Và sau khi bị sức mạnh cảm xúc xâm nhiễm, ngay cả một đoạn chương trình cũng sẽ tạo ra rất nhiều cảm xúc. Tôi không biết anh có thể hiểu được khái niệm ở đây không? Cảm xúc vốn phải do linh hồn tạo ra, nhưng nếu cảm xúc có khả năng lây nhiễm, thậm chí có thể lây nhiễm một đoạn chương trình, vậy thì anh nói xem, một đoạn chương trình bị cảm xúc xâm nhiễm sẽ biến thành cái gì? Linh hồn, Lục Minh thử trả lời, ảnh tử gật đầu. Đúng vậy. Sức mạnh cảm xúc có thể thúc đẩy sự ra đời của linh hồn. Tất nhiên, kế hoạch của chúng ta không cần phải thực hiện những thao tác cao cấp như vậy. Sự ra đời của linh hồn cũng không phải là điều có thể nói rõ ràng trong dăm ba câu. Hay lấy ví dụ như bây giờ, trong đoạn chương trình sứ mệnh này, sau khi bị linh hồn xâm nhiễm, nếu lại có một linh hồn phù hợp với cơ thể, thậm chí là cùng nguồn gốc, nhập vào cơ thể học giả sứ mệnh, thì sẽ xảy ra chuyện gì, không cần phải trả lời. Bởi vì theo sau Lục Minh, hắn đã bổ sung sức mạnh cảm xúc cho học giả. Học giả một lần nữa xông vào cơ thể học giả sứ mệnh. Lần này, sự biến đổi về chất đã xảy ra, ánh sáng xanh đại diện cho sứ mệnh, ánh sáng nhiều màu đại diện cho sức mạnh cảm xúc và linh hồn học giả, đồng thời bắt đầu dung hợp, vì vậy, phép so sánh giao chiến không được thích hợp lắm. Ý nghĩa của thao tác này không phải là hai ý thức trong một cơ thể sẽ chiến đấu đến chết, mà là một sự hợp cưỡng chế dung hợp. Còn chúng ta, kiểm soát thôn u hồn, sức mạnh cảm xúc, cộng tình của chúng ta, sẽ trở thành người quyết định ai thắng ai thua, để hai ý thức hợp nhất làm một, còn Lục Minh, có thể chủ đạo, thậm chí quyết định hướng đi và người chiến thắng của cuộc chiến ý thức này, với thôn u hồn, tạo ra không gian khép kín và tiến hành kiểm soát chặt chẽ, với sức mạnh cảm xúc, như một phương tiện can thiệp vào hướng đi của cục diện chiến đấu. Với năng lực cộng tình, tăng cường hiệu quả của sức mạnh cảm xúc, còn hy vọng, chính là phân hồn của thần tối cao, đại diện cho bộ phận phân hồn về cảm xúc, đúng vậy. Với học giả sứ mệnh, ảnh tử đã cho Lục Minh một buổi học thực tế, ngay cả khi giáo trình và dụng cụ học tập do thao túng giả cung cấp nhưng Lục Minh vẫn hiểu được toàn bộ diện mạo của kế hoạch này, hy vọng, trong miệng lẩm bẩm hai chữ hy vọng. Giọng nói của ảnh tử đúng lúc truyền đến. Vì vậy, tất cả mọi người đều sẽ tranh giành hy vọng. Lục Minh đột nhiên tỉnh ngộ ra một điều, còn có tôi, đúng vậy, còn có Lục Minh. Trong kế hoạch này, Lục Minh cũng là nhân vật then chốt, bởi vì U Minh và Cộng Linh cùng nhau tạo ra không gian khép kín thôn U Hồn này, thêm vào đó là tính duy nhất của năng lực truyền thừa. Mà trong toàn bộ kế hoạch, vai trò của thôn U Hồn cũng không thể thiếu, dù sao thì, những nơi có thể giam giữ thần linh, rất ít, ảnh tử im lặng một lúc, gật đầu, đúng vậy, còn có anh. Nhưng vấn đề là, không ai biết kế hoạch và tính toán của tôi và Lục Hải Phong, ít nhất là không ai biết toàn bộ kế hoạch này, vì vậy, trước đây Lục Minh không quan trọng, hoặc nói cách khác, trước đây không ai nhận ra Lục Minh rất quan trọng. Nhưng bây giờ, thao túng giả, đúng vậy, thao túng giả. Nói đến đây, Lục Minh và Ảnh Tử nhìn nhau, hít một hơi thật sâu. Anh ta đã biết. Anh ta tạo ra ván cờ này, chính là để biết chuyện này, điều này có quan trọng không, quá quan trọng, điều này quan trọng hơn gấp nghìn lần, gấp vạn lần so với việc để Lục Minh ngồi xổm trong phó bản 2 tuần, hoặc so với việc để sứ mệnh thay thế học giả, bởi vì anh ta đã tìm thấy một mục tiêu khác ngoài hy vọng, phải làm sao là làm sao, ý tôi là, bên phía thao túng giả, phải làm sao, không có cách nào, không có cách nào thì là không có cách nào. Không cứu học giả, để sứ mệnh ra ngoài, vô nghĩa. Đây chỉ là cả hai cùng tổn hại, hơn nữa, để người ta biết thì có ích gì, hy vọng là mục tiêu chắc chắn, nhưng khi người ta đến mắt hy vọng, Lục Minh có thể tránh chiến không? Không thể, cách giải quyết duy nhất, chỉ có thể là đi theo suy nghĩ của người ta, sau đó thuận lợi để thao túng giả biết, hoặc nói cách khác, đoán được tình hình trong phó bản sứ mệnh, cũng như kế hoạch cuối cùng của Lục Hải Phong và Ảnh Tử, cũng như tầm quan trọng của Lục Minh. Vì vậy, trước đây anh nói có thể đưa tôi ra ngoài, không lừa anh đâu. Xóa năng lực đi, năng lực truyền thừa cũng không phải là không thể xóa sạch. Tất nhiên, nếu anh không làm, kế hoạch này cũng sẽ liền bị phá sản, nhưng không sao. Lục Minh trầm ngâm một lúc, rồi nói tiếp. Vậy thì về phía thao túng giả, hoặc nói cách khác, thao túng giả có thể sẽ truyền tin tức này ra ngoài không? Ảnh Tử lắc đầu, không chắc. Tên quỷ già xảo quyệt này rất thích chơi âm mưu đằng sau, cũng rất giỏi hợp tung liên hoàn, ai mà biết được sau khi biết những điều này, thao túng giả sẽ hành động như thế nào? Lục Minh khẽ thở dài. Cho đến khi Ảnh Tử vỗ vai Lục Minh. Đừng nghĩ đến những chuyện này nữa, vô ích thôi. Là người chơi, chúng ta vốn là bên phòng thủ, ngay từ đầu đã ở thế yếu. So với việc nghĩ đến những điều này thì hãy xem học giả bên này đi. Như tôi đã nói, hãy nhìn kỹ, nghe kỹ, nhớ kỹ. Lục Minh gật đầu. Đã tiến hành 1024 lần thử nghiệm, gần như không có khả năng xảy ra lỗi, Ảnh Tử và Lục Hải Phong cũng không thể nghĩ ra một kế hoạch có vấn đề về mặt thực hiện. Ánh sáng cảm xúc, điên cuồng bao phủ bộ não sinh học trong cơ thể học giả sứ mệnh, vô số biểu cảm kỳ lạ hiện lên trên khuôn mặt học giả sứ mệnh, dung hợp không ngừng diễn ra. Cho đến tận 2 ngày sau. Cuối cùng thì dung hợp đã tiến triển hoàn hảo, khi học giả sứ mệnh mở mắt ra lần nữa, liền nhìn thấy Lục Minh đang đứng trước mặt mình. Hắn vừa thể hiện nụ cười mà học giả từng dạy hắn, vừa nhẹ giọng nói. Chào mừng trở về. Thật khó để miêu tả sự phức tạp trong lòng học giả lúc này. Hàng ngàn lời muốn nói, biến thành một cái ôm thật chặt. Điều này khiến Lục Minh có chút bối rối, nhưng khi nghĩ đến thân phận người Âu Mỹ của học giả thì có vẻ như một cái ôm cũng không nói lên được điều gì. Một bên, Ảnh Tử nhìn thấy vẻ mặt bối rối của Lục Minh, không nhịn được cười toe toét. Anh ta nói, đừng vội ân ái, có một số vấn đề cần học giả mô tả lại. Chương trình của sứ mệnh thế nào rồi? Và, bộ não sinh học có xuất hiện bất thường gì không? Sau khi thử nghiệm cần có hồ sơ thử nghiệm, đây là thao tác thông thường. Còn học giả, cũng nhanh chóng thu lại cảm xúc vô dụng. Nhanh chóng nói, chương trình của sứ mệnh vẫn còn trong bộ não sinh học, hắn ta không biến mất. Cuối cùng, sức mạnh cảm xúc không có chức năng xóa bỏ chương trình. Nhưng nói xong, học giả đột nhiên cười nói, nhưng hắn ta sẽ không còn là mối đe dọa nữa, mãi mãi sẽ không. Sứ mệnh bị sức mạnh cảm xúc nhuộm kín hoàn toàn, đã biến thành một phần linh hồn của học giả, hắn ta có tôi có hắn ta, thao tác này, theo nghĩa nghiêm ngặt mà nói, không phải là đánh thức học giả, áp chế sứ mệnh, mà là để học giả và sứ mệnh hoàn toàn hợp nhất và lấy học giả làm chủ đạo cuối cùng. Nói cách khác, nếu thực sự theo tư duy triết học mà nói, học giả bây giờ cũng không phải là học giả ban đầu, nhưng nếu suy nghĩ theo cách này thì vấn đề này có lẽ phải mở một cuộc tranh luận, thảo luận kỹ lưỡng trong 3 ngày 3 đêm. Còn về bộ não sinh học, rất tốt. Học giả trầm ngâm một lúc, rồi lại cười nói, không gì tốt hơn được nữa. Máu thịt yếu đuối, máy móc bay lên, học giả không theo đuổi một cách cuồng tín về mặt tinh khiết của thể xác. Suy cho cùng thì cô ấy cũng là một nhà khoa học xuất sắc. Ảnh Tử nghe xong gật đầu nhẹ, lại hỏi một loạt câu hỏi, cuối cùng nói, vậy thì đám Blackjack, học giả cười tươi hơn, đều là của chúng ta. Ý tôi là còn cả dây chuyền sản xuất Blackjack và năng lượng dự trữ bên trong Blackjack, Ảnh Tử lập tức vỗ tay. Anh ta nhìn Lục Minh, cười nói, lần này chúng ta phát tài rồi. Lục Minh nghi ngờ nhìn Ảnh Tử, liền nghe Ảnh Tử nói, Mấy chiếc xuất vạn năng cộng tổng hợp năng lượng của hàng vạn hành tinh, anh đoán xem chúng ta có thể lấy được bao nhiêu kết tinh năng lượng. Lục Minh há hốc mồm, liền nghe ảnh tử cười nói, đừng tính nữa, anh không tính được đâu. Nhưng ít nhất, phải nhiều hơn nhiều so với việc anh không ngừng cày phó bản quái đàm đô thị trong 2 tuần, nhiều hơn nhiều nhiều lắm. Học giả lẩm bẩm, chế tạo toàn bộ thành kết tinh năng lượng thì quá lãng phí. Ảnh tử nhún vai, tôi chỉ đưa ra một ví dụ thôi. Hàng vạn năng lượng tinh tú tổng hợp lại, chế tạo thành tinh thể năng lượng tiêu chuẩn thì quả là lãng phí. Với kiến thức khoa học nghèo nàn của Lục Minh, về phương diện lợi dụng năng lượng, có lẽ chỉ có thể đưa ra một đáp án là máy chiết xuất vạn năng. Nhưng học giả thì khác. Có câu nói rằng nghề nào cũng có chuyên môn, về phương diện lợi dụng năng lượng, học giả có quyền lên tiếng. Sứ mệnh nắm giữ không ít công nghệ cao cấp, mà muốn biến những công nghệ này thành hiện thực, năng lượng là thứ không thể thiếu. Ngoài ra, sau khi dung hợp với sứ mệnh, tôi còn nắm giữ Blackjack và dây chuyền sản xuất Blackjack. Công nghệ tối cao của người Mét. Những thứ đồ chơi đen thui này, vừa có thể chiến đấu vừa có thể sản xuất, nói cách khác, đợt này Lục Minh và những người khác kiếm được, không chỉ có năng lượng, mà còn có cả công nghệ và thiết bị sản xuất năng lượng. Bên này, học giả đã bắt đầu động não, khả năng tính toán vô song của não giả sinh học, kết hợp với tư duy vô cùng của học giả, quả là sự kết hợp tuyệt vời nhất. Vô số ý tưởng tuôn trào trong đầu học giả, cô không ngừng lẩm bẩm những lời Lục Minh không hiểu, khiến Lục Minh phải gãi đầu. Mà bên kia, ảnh tử chỉ nhìn học giả, một lát sau, đột nhiên cười khúc khích. Tôi lại nhìn nhầm rồi. Phó bản này, ảnh tử đã nhìn nhầm không chỉ 1-2 lần, tất nhiên, nhìn nụ cười trên mặt ảnh tử, Lục Minh biết rằng, lần, nhìn nhầm, này, hẳn là tin tốt. Không cần Lục Minh mở miệng, ảnh tử đã nói. Khả năng truyền thừa của học giả, quả thực rất hợp với sứ mệnh. Giọng nói thu hút sự chú ý của Lục Minh và học giả. Học giả gật đầu, đúng vậy, không biết vì sao mà khả năng truyền thừa của tôi lại tăng lên 18 cấp. 18 cấp. Đối mặt với sự kinh ngạc của Lục Minh, học giả bình thản gật đầu nhưng trên mặt lại lộ ra một nụ cười không giấu được. Ảnh tử phất tay, 18 cấp gì đó không quan trọng. Quan trọng là, sứ mệnh đã mở rộng con đường cho cô. Lời này khiến học giả ngẩn người trong chốc lát. Ảnh tử lại nói, bản thân sứ mệnh chính là tà thần, hơn nữa còn là tà thần hệ khoa kỹ. Khả năng truyền thừa của cô, học giả, uy năng khoa học kỹ thuật, nó gọi uy năng khoa học kỹ thuật. Uy năng khoa học kỹ thuật của cô cũng thuộc về khả năng truyền thừa hệ khoa kỹ. Hai thứ này kết hợp với nhau, đã tạo ra một số phản ứng kỳ diệu mà trước đây tôi chưa từng thấy. Cụ thể thì sao nhỉ, có lẽ là, sứ mệnh dùng bản nguyên tà thần của hắn ta cưỡng ép phá vỡ con đường dẫn đến cấp tà thần của cô. Bây giờ, cô chỉ cần nâng cao cấp độ khả năng truyền thừa và thuộc tính cơ bản, thành thiên tai, thành cận tà thần, rồi thành tà thần, đều sẽ thông suốt vô ngại. Hơn nữa tôi có linh cảm, sự kết hợp giữa sứ mệnh và uy năng khoa học kỹ thuật, có lẽ sẽ mang lại cho cô một thần danh không tệ. Dù sao thì, tất cả những điều này vốn dĩ là sứ mệnh chuẩn bị cho chính mình, ai lại dùng hàng rác cho mình chứ, nói xong, ảnh tử lè lưỡi, thu hoạch này, cá nhân tôi cảm thấy còn quý giá hơn cả những năng lượng kia. Học giả trầm ngâm một lát, lấy góc độ của nhà khoa học nói, không đến mức đó đâu. Lục Minh thì lấy tư cách là siêu phàm cấp thiên tai cấp thấp nghiêm túc nói, đến mức đó lắm chứ. Bởi vì chính Lục Minh cũng bị kẹt cấp rồi, đúng vậy, đừng quên, các thuộc tính như lực, mẫn, thể của Lục Minh đã bị kẹt ở 99 điểm và không tăng thêm được nữa, đây chính là sự hạn chế của hệ thống phó bản toàn cầu đối với người chơi, không thành thiên tai cấp trung thì điểm thuộc tính cực hạn là 99 điểm. Còn nói đến việc đột phá cần cơ duyên các kiểu, cơ duyên là thứ huyền học nhất. Mà huyền học, có nghĩa là độ khó chưa biết, có nghĩa là khó khăn và tốn thời gian tốn sức, tất nhiên, hiện tại Lục Minh cũng đã nghĩ ra cách. Chuyện này tạm thời không nói. Chỉ nói đến học giả lần này, trực tiếp phá vỡ bức tường thành siêu phàm cấp cao, thiên tai, cận tà thần, tà thần. Lãi to, học giả không phản bác lại quan điểm của Lục Minh nữa. Cô nhìn Lục Minh và ảnh tử, một lát sau, nở nụ cười. Lần này, vất vả cho hai người rồi. Cô không nói lời cảm ơn nữa. Phó bản sứ mệnh. Địa điểm cũ của thành phố Dạ Tinh. Cùng với một luồng sáng yếu ớt, đột nhiên lóe lên. Lục Minh, ảnh tử, học giả, đã đi ra khỏi thôn U Hồn, đứng trên vùng đất hoang tàn. Phó bản sứ mệnh đã không còn ra hình dạng gì nữa. Núi sụp đất lở, sinh linh tuyệt diệt. Đây chính là kết cục tất yếu sau khi bị tà thần cấp trung nhắm tới. Khi học giả sứ mệnh lấy nơi này làm con dao để chặt đứt xiềng xích của mình thì kết cục của nơi này đã được định sẵn. Mà đối với chuyện này, Lục Minh và những người khác cũng không có bất kỳ ý kiến gì. Bên cạnh Lục Minh, cơ thể học giả từ từ bay lên. Lúc này, cô như một nàng tiên, như một nữ hoàng, còn những Black Jack đầy trời kia chính là những vệ sĩ trung thành nhất của nữ hoàng. Không cần ra lệnh, chỉ cần cảm ứng. Những Black Jack đã nghe thấy tiếng gọi của nữ hoàng. Một lượng lớn sương mù đen cuồn cuộn như sóng thần, bao quanh học giả. Cô cúi đầu, nhìn Lục Minh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.